Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 621, thân phận. Kiếm này, tại nhân tộc nguyện lực tẩy lễ phía dưới, triệt để hóa giải tất cả oán niệm, lột xác thành vì nhân tộc tộc khí, cùng nhân tộc khí vận tương liên. Nói cách khác, kiếm này đã vượt ra đẳng cấp hạn chế, không thể tính toán theo lẽ thường. Nó có khả năng phát huy ra lực lượng cùng nhân tộc khí vận có quan hệ. Nhân tộc khí vận càng mạnh, kiếm này có khả năng phát huy ra lực lượng cũng liền càng mạnh. Nếu là một ngày kia nhân tộc khí vận đạt tới đỉnh phong nhất, thần liền có thể bộc phát ra không kém hơn tiên thiên chí bảo lực lượng, thậm chí có chỗ vượt qua. Đương nhiên, nếu là nhân tộc xuống dốc lời nói, kiếm này uy lực cũng biết tùy theo xuống tới điểm đóng băng, thậm chí là trực tiếp tán loạn. Nói tóm lại, kiếm này uy lực cùng nhân tộc khí vận mạnh yếu có quan hệ. Lấy nhân tộc bây giờ khí vận mà nói, đủ để khiến cho kiếm này bộc phát ra không dưới cực phẩm tiên thiên linh bảo uy lực, thậm chí là đến gần vô hạn tại tiên thiên chí bảo lực lượng. Cứ như vậy, có kiếm này gia trì, Hiên Viên liền có thắng qua Si Vưu khả năng. Đúng, chỉ là khả năng, không phải là khẳng định. Hiên Viên có thể có được Phong Tử Thần viện trợ, đồng lý, Si Vưu cũng có thể được Hậu Thổ viện trợ. Lấy Vu tộc nội tình mà nói, lấy ra bảo vật, chưa chắc liền so Phong Tử Thần cho kém. Cho nên, vì cầu ổn thỏa, Phong Tử Thần cho Hiên Viên tăng giá cả. Còn không chỉ như thế, ngay tại nữ oa tiến về trước câu Trần Thiên Cung thời điểm, trong Hồng Hoang, cái kia thần bí Tây Côn Lôn, hôm nay, rốt cục cho thấy một góc khăn che mặt thần bí. Ly, nương theo lấy một tiếng cao vút tiếng kêu to, một cái thanh diễm lượn lờ thanh loan, chở một tên che mặt thần nữ, theo Tây Côn Lôn bên trong bay ra, hướng phía nhân tộc lãnh địa mà đi. Mà nàng này, đương nhiên đó là Tây Côn Lôn chi chủ, Hồng Hoang nữ tiên đứng đầu, thượng cổ đại thần Tây Vương Mẫu Cao Túc, cửu thiên huyền nữ, đồng thời, thần cũng là nhân tộc tam tổ một trong Truy Hoàng Truy Y Thị. Thần hướng nhân tộc mà đi, nó mục đích, tự nhiên là viện trợ Hiên Viên đi, mà cái này, chính là Phong Tử Thần vì Hiên Viên chuẩn bị một cái khác át chủ bài. Truy Hoàng động thân sao? Cái kia quả nhân cũng nên xuất thủ. Tử Vi Tinh bên trên, Phong Tử Thần khi nhìn đến cửu thiên huyền nữ đi ra Tây Côn Lôn về sau, lập tức không tại do dự, lập tức cho tiên thiên năm tộc truyền tin, để bọn hắn tiến đến tương trợ Hiên Viên một phương. Đồng thời, Phong Tử Thần còn hướng thiên đình hạ đạt một đường ý chỉ, mệnh lệnh thiên đình cao thủ hạ giới chi viện nhân hoàng Hiên Viên. Đây chính là vì bọn họ phát phúc lợi. Nếu là có thể phụ tá nhân hoàng nhất thống Hồng Hoang, vậy chờ đến chiến tranh kết thúc, những thứ này đã từng tự mình tham dự trong đó người, hoặc nhiều hoặc ít, đều có thể thu hoạch được một chút công đức. Dù sao, lúc này không thể so ngày xưa. Theo Hồng Hoang thiên địa rũ phát hoàn thiện, muốn thu hoạch được công đức, quả nhiên là càng ngày càng khó. Vì thế, mỗi một lần liên quan đến công đức sự kiện lớn, đối với mọi người tới nói, đều là một cơ duyên to lớn, tuyệt đối không thể đánh trượt. Từng đạo mệnh lệnh, theo Tử Vi Tinh Thượng truyền đạt đến, rơi vào tiên thiên nam tộc cao thủ, cùng với thiên đình chúng thần trong tai. Trong lúc nhất thời, Hồng Hoang lại nổi sóng gió. Đông đảo cao thủ hưởng ứng Phong Tử Thần hiệu triệu, nhao nhao theo trong đạo trường lên đường, tiến về trước nhân tộc tổ địa, muốn giúp nhân hoàng Hiên Viên một chút sức lực. Cũng chính là bởi vậy, Hiên Viên một phương thực lực, trong thời gian cực ngắn, tăng vọt mấy lần có thừa. Tại Phong Tử Thần vì Hiên Viên thời điểm, Si Vưu nơi đó cũng không bình tĩnh. Có ẩn cư tiên thiên đại vu, mang theo đại vu tinh huyết, tự thân bàn cổ điện bên trong đi ra, đi vào Si Vưu trước mặt. Thần là Hình Thiên. Người tới đương nhiên đó là vu tộc cường đại nhất đại vu. Hình Thiên, Hình Thiên người, bàn cổ trái tim thai nghén mà ra, là tổ vu giáng sinh về sau, cái thứ nhất đản sinh đại vu. Thần hoàn toàn có thể nói là 12 tổ vu phía dưới thứ nhất vu. có chuẩn thánh đại viên mãn tu vi. Hình thiên này đến, chính là vì viện trợ Sivu mà tới. Điểm này, không khó lý giải. Sivu chính là Vu Thập Tam chuyển thế, mà Vu Thập Tam lại là tiếp nhận hậu thổ tồn tại. Hình thiên thân là hậu thổ bộ lạc xuất thân đại vu. Về tình về lý, đều muốn cùng thần đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Trên thực tế, cái kia một mực dạy bảo Sivu, chính là hình thiên hóa thân. Vu Thập Tam tại vu tộc là bực nào địa vị, thần chuyển thế lại đến, há có thể không có người hộ đạo. Hình thiên chính là thần người hộ đạo. Lần này, hình thiên sở dĩ ra mặt, chính là bởi vì thần nhìn không được. Lúc đầu xem như thế lực ngang nhau song phương, bởi vì đối phương gian lận, chênh lệch lập tức liền lớn lên. Cái này khiến bạo tỳ khí hình thiên, làm sao có thể nhẫn. Thế là, thần liền theo bàn cổ điện bên trong, mang tới một phần nhỏ đại vu tinh huyết, lấy tăng lên Sivu một phương thực lực. Sivu thế lực, tuy là từ vô số cái dị nhân chi mạch tạo thành, nhưng cái này liên minh căn bản, cùng với trong đó cứng lực lượng, nhưng là Sivu xuất thân vu nhân bộ lạc, vu nhân, nhân tộc cùng vu tộc thông hôn mà đản sinh sinh mệnh. Bọn họ kế thừa vu tộc huyết mạch, trời sinh liền so bình thường nhân tộc cường đại, thậm chí có thể cùng thời kỳ thượng cổ tiên thiên nhân tộc cùng so sánh. Có thiên phú như vậy bọn họ, đối với thần ma chi đạo lĩnh ngộ, hiển nhiên muốn so bình thường nhân tộc mạnh hơn nhiều. Như thế, liền tạo nên bọn họ cường đại. Trong nhân tộc, có thể cùng vu nhân tranh chấp bộ lạc, cũng không nhiều, cũng liền phong tử thần xuất thân họ phong bộ lạc. Bởi vì đạt được phong tử thần chiếu cố nguyên nhân, trên thiên phú muốn vượt trên vu nhân một đầu. Nhưng thuần chính phong thị tộc nhân, là nhân tộc hoàng tộc, số lượng cực kỳ thưa thớt, cũng ít khi thấy, kém xa cùng vu nhân so sánh với. Mà cái này, liền tạo nên vu nhân cường đại uy danh. Cường đại như thế vu nhân, nếu là lại luyện hóa đại vu tinh huyết, thực lực tất nhiên sẽ cao hơn mấy cái bậc thang. Bởi như vậy lời nói, nhân tộc liền càng khó cùng hơn bọn họ chống lại. Mà lại, hình thiên tới đây, không chỉ có mang đến đại vu tinh huyết, còn đem 12 tổ vu vì Vu Thập Tam chế tạo tiên thiên thần binh cho mang đi qua. Đó là một thanh đại kích, toàn thân sát khí tràn ngập, tản ra khiến người sợ hãi chấn động. Bảo vật này tên là Vu Kích, đơn giản mà trực tiếp, phi thường phù hợp vu tộc đặt tên đặc sắc. Vu Kích trên thân tản mát ra khí tức dị thường cường đại, nhưng nó, nhưng không có đẳng cấp, không chỉ có là nó, còn lại tổ vu binh khí, cũng không có đẳng cấp, chúng là thuần túy nhất binh khí, trên thân không có chút nào đạo ngân cùng quy tắc lạc ấn. Chúng có, chỉ có lực lượng, không gì sánh kịp lực lượng, đem cái kia từ trên người bàn cổ kế thừa mà đến lực lượng, phát huy đến cực hạn, toàn thân trên dưới, tràn ngập lực mỹ cảm. Loại này bỏ qua hết thảy đại đạo, chỉ lưu lại thuần túy nhất lực lượng binh khí, tại nhục thân cường đại tổ vu trong tay, không thể nghi ngờ là cường đại vượt quá tưởng tượng. Có thể nói, Sivu một khi nắm giữ Vu Kích, thực lực tất nhiên là tăng lên mấy lần không thôi. Thế gian vạn vật, bất lực không thể phá đi vật. Nếu như không thể, vậy nhất định không phải là lực không được, mà là lực không đủ. Ngàn năm về sau, Hiên Viên chỉnh hợp chính mình dưới cờ tất cả thế lực, tự giác thời cơ đã tới, phát động đại quân hướng Sivu tiến đánh mà đi. Đồng thời, Sivu một phương cũng tiêu hóa xong hình thiên theo bàn cổ điện mang tới tài nguyên, thực lực đạt được 10 phần tăng lên. Cho nên, Sivu cũng động, phát động đại quân hướng Hiên Viên tiến đánh mà đi. Cứ như vậy, song phương tại Trác Lộc bộc phát một hồi kinh thế chiến đấu. Lần đầu tiên giao phong, song phương liền hết sức ăn ý, phát động mãnh liệt nhất thế công, ý đồ một lần hành động diệt đi đối phương. Có thể bởi vì song phương thực lực lượng ngang nhau nguyên nhân, các thần đại chiến hồi lâu, cũng là chưa từng phân ra thắng bại. Song phương ngươi tới ta đi, đánh cho kia là một cái quên cả trời đất, nhưng chính là không cách nào phân ra thắng bại. Lâu dần, đại chiến cứ như vậy rằng co xuống tới. Bất quá, loại rằng co này cũng không xuất hiện bao lâu. Rất nhanh, liền bị một hồi biến cố đột nhiên xuất hiện, cho đánh vỡ. Kia đến tự thân Thất Diệu Châu nhất mạch dị nhân, cùng với đến tự thân Tiên Thiên năm tộc dị nhân, đột nhiên tập thể phản loạn, đầu nhập Hiên Viên. Cái này đột nhiên lúc nào tới biến cố, có thể nói là đánh Si Vưu một cái trở tay không kịp. Đồng dạng, bởi vì những thứ này dị nhân lâm trận phản chiến nguyên nhân, Hiên Viên một phương thực lực được tăng lên, mà Si Vưu một phương thực lực thì là tổn hao nhiều. Kể từ đó, thế cục lập tức biến. Lúc trước thế lực ngang nhau địa thế triệt để phát sinh thay đổi. Si Vưu một phương bị Hiên Viên một phương đánh cho quân lính tan rã, chật vật mà chạy. Trong lúc này, Si Vưu ý đồ ngăn cơn sóng dữ, trọng chỉnh đại quân cùng Hiên Viên quyết nhất tử chiến, nhưng còn chưa chờ thần có hành động, nghênh đón thần chính là Hiên Viên một phương, tất cả đỉnh cấp cao thủ liên thủ vây giết. Hiên Viên, Cửu Thiên Huyền Nữ, Nhiên Đăng đạo nhân, Ứng Long các loại một loạt chuẩn thánh cao thủ liên thủ vây giết Si Vưu. Nó kết quả, có thể nghĩ, dù là Si Vưu chiến lực vô song, nhưng đối mặt nhiều như vậy cùng thần cùng cảnh tồn tại liên thủ vây công, cũng miễn không rơi cái bị thua bị bắt hạ tràng. Không sai, Si Vưu bị đám người liên thủ trấn áp, bắt sống. Lúc đầu, Si Vưu là có cơ hội tự bạo, nhưng khi đó, Tổ Vu tự bạo tràng diện, quả thực đem đám người giật nảy mình. Vì thế, tại Vu Thập Tam tiến vào luân hồi trước đó, hậu thổ cho thần xuống hạn chế, khiến cho không cách nào tự bạo, mà cái này cũng liền thành Si Vưu bị bắt nguyên nhân chính. Thử nghĩ, thời khắc mấu chốt, Si Vưu muốn tự bạo, từ đó kết thúc đây hết thảy thời điểm, đột nhiên phát hiện chính mình không cách nào làm được điểm này. Trong chớp mắt ấy chấn kinh, thất thần liền trở thành thần sơ hở lớn nhất. Sinh tử quyết chiến trong lúc đó đột nhiên thất thần, điểm này chính là Si Vưu bị bắt nguyên nhân chủ yếu. Đạo hữu, ngươi đây là gì ý? Ngay tại Si Vưu thất thủ bị bắt thời điểm, hư không bên trong, Hình Thiên đối với kia đến tự thân Thất Diệu Châu nhân vật tuyệt thế lạnh lùng nói. Lúc này Hình Thiên trong lòng phẫn nộ phi thường, đến mức thần lúc nói chuyện toàn thân cuồng bạo khí tức nhịn không được đổ xuống mà ra, hướng về đối phương ép tới. Nhưng đối phương hiển nhiên cũng không phải loại lương thiện. Ngay tại Hình Thiên cái kia cuồng bạo khí tức sắp đè xuống nháy mắt, kia đến tự thân Thất Diệu Châu nhân vật tuyệt thế trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ huyền diệu khí tức, đem đè xuống khí thế toàn bộ hóa giải. Đây là vạn vật hóa hư năng lực. Chính là bởi vậy, Hình Thiên trong lòng kiêng kỵ, mới nhịn xuống xuất thủ xúc động, cùng đối phương nói chuyện với nhau. Bằng không, lấy Hình Thiên bạo tính tình, đã sớm xuất thủ đem đối phương ném lăn. Ha ha, Hình Thiên đạo hữu, người nói ta là ý gì? Nhân tộc sự tình, tự có nhân tộc tự mình giải quyết. Người người ngoài này, có gì khổ nhúng tay trong đó? Kia đến tự thân Thất Diệu Châu nhân vật tuyệt thế cười ha ha một tiếng, hướng phía Hình Thiên khuyên lớn. Hừ, ta này đến, chỉ vì cứu Si Vưu mà đến, cũng vô can dự nhân tộc sự vụ ý nghĩ. Si Vưu có Tổ Vu chi tư, tuyệt không thể thất thủ tại nhân tộc. Hừ lạnh một tiếng, Hình Thiên giải thích nói. Vừa rồi, chính là nhìn thấy Si Vưu thất thủ bị bắt, thần mới có thể vội vội vàng vàng chạy đến, ý đồ cứu Si Vưu. Thật không nghĩ đến, mới vừa đi tới nửa đường, thần liền bị cái này Si Vưu một vị lão sư khác, đến tự thân Thất Diệu Châu nhân vật tuyệt thế chặn lại. Cũng là lúc này, Hình Thiên mới biết, thần nhìn nhầm, cái kia ngày bình thường không hiển sơn không lộ thủy nhân vật, thực lực vậy mà như thế cường đại, không kém chút nào thần, thậm chí, so thần càng mạnh, cái này rất đáng sợ. Nhân tộc, bực này nhân vật cũng không nhiều. Trừ thời kỳ thượng cổ phong tử thần, nhân tộc cũng liền Phục Hy cùng thần nông có thực lực cường đại như vậy. Như vậy, thần là ba người này bên trong cái kia. Đạo hữu tức biết thân phận của Si Vưu, cái kia vì sao không đi hỏi hỏi hậu thổ nương nương cách nhìn? Như Si Vưu thật có nguy hiểm, hậu thổ nương nương há lại sẽ không xuất thủ? Ngay tại Hình Thiên nghi hoặc ở giữa, liền nghe người kia chậm rãi nói. Cái gì? Cái này? Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Hình Thiên không khỏi biến có chút kinh nghi bất định. Đúng a, lấy hậu thổ tổ vu thực lực, nơi đây đã phát sinh hết thảy, tự nhiên là không cách nào giấu giếm được thân. Có thể ngay cả như vậy, hậu thổ tổ vu vẫn không có xuất thủ. Đây chẳng phải là đang nói, đây hết thảy đều tại hậu thổ tổ vu trong lòng bàn tay. Ý niệm tới đây, Hình Thiên liền có chút thoải mái, cảm thấy mình có chút mù nhọc lòng. Hậu thổ tổ vu cũng không có gấp gáp. Thần gấp cái gì? Bất quá, tại thoải mái về sau, Hình Thiên trong lòng không khỏi dâng lên càng lớn nghi hoặc. Người này đến tột cùng là ai? Thậm chí ngay cả Si Vưu chân chính thân phận cũng biết. Chẳng lẽ, động niệm ở giữa, Hình Thiên trong lòng sinh ra một cái to gan ý niệm. Ngươi là, chấm ngoặc kép, đột nhiên ngẩng đầu, Hình Thiên liền muốn gọi ra thân phận của đối phương. Nhưng tại thần đối diện, người kia sớm đã biến mất không còn tăm tích. Tại chỗ chỉ để lại một mảnh trống rỗng hư không. Tử thần thị, lúc này, Hình Thiên mới vừa tiết khí phun ra một cái tên. Thần hoài nghi, trước mắt người kia chính là Phong Tử Thần. Cũng chỉ có thần, mới có thể đối với vu tộc hiểu rõ như vậy. Thật là ngươi sao? Vu sư bàn cổ tử thần thị, yên lặng nói nhỏ một tiếng. Hình Thiên quay đầu hướng U Minh giới tiến đến. Thần muốn theo hậu thổ nơi đó đi xác minh thần suy đoán. Chậc chậc chậc, vẫn là bị nhận ra sao? Thật không hổ là hảo hữu của ta. Ngay tại Hình Thiên rời đi về sau, kia đến tự thân thất diệu châu nhân vật tuyệt thế, Úc không, phải nói là Phong Tử Thần, khoan thai theo hư không bên trong đi ra, nhìn qua Hình Thiên rời đi phương hướng, y theo dáng dấp cảm thán nói. Không sai, kia đến tự thân thất diệu châu nhân vật tuyệt thế, chính là Phong Tử Thần. Trên đời này, tại thần ma chi đạo bên trên, có người khác không cách nào siêu việt thành tựu, lại có thể cùng tổ vu sánh ngang nhân vật. Trừ Phong Tử Thần, còn có thể là ai? Dù nói thế nào, Si Vưu cũng là vu thập tam chuyển thế, thân phận vô cùng tôn quý. Nhân tộc lại có ai có tư cách làm thần lão sư đâu? Phục Hy hàng thế, Thái Thanh thánh nhân tự mình thu đồ. Thân phận của vu thập tam, cho dù không sánh bằng Phục Hy, cũng là không khác nhau lắm. Như thế, liền không thể tùy tiện tìm người đến dạy bảo Si Vưu. Bằng không, sơ sót một cái, liền sẽ khiến cho vu tộc hổ thẹn. Tới lúc đó, chính là cùng Phong Tử Thần quan hệ cho dù tốt, hậu thổ bên kia cũng là không thuận theo. Thế tất không sẽ cùng thần bỏ qua, thậm chí biết xấu hai tộc quan hệ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.